Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý bà con cùng tiếp tục theo dõi một series qua những sáng tác của Quỳnh Bôi, Những Kẻ Trộm Mộ. Chúng ta đi đến phần thứ 6, Truy Bắt Quỷ Ăn Cốt. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Từ lúc trở về từ Lưu Gia đến giờ đã qua 2 tháng. Một tháng trước anh Quân đột nhiên mất tích, không ai liên lạc được. Chúng tôi có dò hỏi những người quen biết, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Cả bọn ai cũng lo lắng, sợ sau sự việc bị Lưu Gia lừa, thì tâm lý của anh bị ảnh hưởng ít nhiều. Và cũng vào một tháng trước, vết thương do quỷ sống ban cho tôi đã gần như khỏi hẳn. Cha tôi đương nhiên không biết chuyện gì, kể cả việc tôi làm hư con dao quý mà ông cho. 3 tuần nay rảnh rỗi nên tôi hay đi chơi với thằng An. Không nhắc thì thôi, mà nhắc tới là tức. Tôi già đầu rồi mà còn bị nó lừa. Còn một chuyện nữa là hôm qua chú Long đồ cổ có gọi điện cho tôi, thông báo rằng phường Trộm Mộ chuẩn bị có một cuộc họp nội bộ. Tình hình có vẻ căng thẳng. Bà ơi! Vừa nhắc đã tới, tôi ngó ra thấy thằng An đang đứng đợi trước cổng. Hôm nay cái thằng này lại muốn rủ tôi đi đâu đây? Mày còn kiếm anh làm cái gì? Em qua chở anh đi chơi nè. Em mời. Mày rảnh quá ha. Rảnh thì đi mà kiếm việc tốt mà làm. Đừng có nhàn cư di bất thiện. Trời ơi, em rủ anh đi chơi thôi mà. Anh không đi thì thôi chứ sao chửi em ghê vậy? Tuần trước thằng nào rủ anh đi vô quán karaoke trá hình? Hả? 2 tuần trước nữa, thằng nào rủ anh đi quán pizza mà có mấy em phục vụ? Còn 3 tuần trước... Dừng đi Bình. Em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh có nghe cái câu mà trẻ không chơi già đấu đốn chưa? Em đang cứu rỗi tương lai của anh. Tao cứu vô đầu mày bây giờ đó. Tới bây giờ Diễm còn đang giận anh kìa. Thôi đừng có nóng mà. Tối qua em đã nhắn tin nhận hết lỗi về mình rồi. Chị Diễm sắp hết giận anh rồi đó. Vậy nên bữa nay mới qua rủ anh đi chơi nè. Lần này em hứa là dẫn anh vô chỗ đàng hoàng. Anh nói cho mày biết, anh sẽ không bao giờ tin lời mày nữa. Dứt câu, tôi liền khóa cửa quay thẳng vô nhà, mặc kệ thằng An gọi với theo. 5 phút sau, trước cổng đã vắng bóng người, nhưng tôi vẫn còn tức mình. Thề sẽ không đi chơi với thằng An lần nào nữa. Đúng lúc này cha tôi lên tiếng. Con gái thực chất rất dễ đoán. Con chỉ cần biết họ đang cần và muốn cái gì là được. Cha nói cũng đúng, nhưng điều quan trọng là làm sao để biết người ta muốn cái gì và cần cái gì thì ông không có nhắc tới. Cha có kinh nghiệm vậy, ông chỉ cho con đi. Biết rồi còn hỏi. Nếu có kinh nghiệm thì bây giờ còn có mẹ rồi. Tôi thở dài, xem ra người bên cạnh không ai là có thể tin tưởng được trong phương diện tình cảm. Nhưng gác chuyện này qua một bên, ngày mai là ngày đấu trí khi cuộc họp nội bộ diễn ra. Tôi cần người dày dặn kinh nghiệm như cha chỉ bảo, nhất là khi anh Quân không có ở bên cạnh. Tôi kể sơ qua tình hình hiện tại của phường Trộm Mộ cho cha nghe. Ông im lặng nghe đến hết, rồi nói. Ngô gia bị diệt, kèm theo đó là sự trở lại mạnh mẽ của phường Trộm Mộ. Trần gia là trung gian tẩu tán minh khí, lấy hoa hồng 3 phần tiền. Lão thái gia ngồi không ăn 20% trong tiền đó. Ăn vậy hỏi sao Trần gia không vào. Cha lại nói. Từ đây cái ghế lão thái gia thành củ khoai nóng bỏng tay. Những người có thể tranh ăn là Tứ Thiên Dương, con trai lão thái gia và con. Tuy nhiên Tứ Thiên Dương bây giờ chỉ còn 2 người. Một là thằng Quân, hai là Trần Trung Nguyên, con trai của cô cả. Tôi khá bất ngờ khi cô cả còn có con trai. Nhớ lại lời sư phụ Lý nói lúc gặp mặt ở hội Long Hoa. Chồng của cô cả tên là Phong, cũng là sư đệ của ông. Tôi liền liên hệ đến anh Quân, anh gọi sư phụ Lý là sư bá. Chẳng lẽ... Tôi cất lời hỏi nghi vấn trong lòng mình. Chồng của cô cả là sư phụ của anh Quân hả cha? Phải rồi. Sư phụ thằng Quân chết sớm, để lại một đứa con trai. Khi đó chỉ mới vừa đầy tháng xong đó. Con có nghe kể là ông chết do bị bùa quật lại. Bỏ qua chuyện này, cha muốn hỏi con có thực sự muốn làm lão thái gia hay không. Con sẽ có địa vị và tiền bạc, nhưng cuộc sống không êm đềm như bây giờ đâu. Tất nhiên là con không muốn rồi. Đợt vừa qua do anh Quân kêu con nên mới tạm làm thiếu chủ thôi. Cũng vì trả thù nữa. Hiện tại thù trả xong rồi, con không có dạy gì mà ôm củ khoai nóng. Cha trầm ngâm, rót ly trà rồi đưa lên miệng, vừa thổi vừa nói. Vậy thì ngày mai con lại đó thoái vị là xong, đỡ phải tính toán cho mệt đầu. Nhưng mà với tình hình hiện tại, con làm như vậy có ổn không cha? Có cái gì mà không ổn. Con không tranh thì mấy ông bà già đó còn mừng nữa. Quả thật là như vậy. Tôi dựa vào có chống lưng mà làm ông to bà lớn trong phường, ít nhiều gì cũng có người ghét. Lần này rút lui là đúng ý bọn họ. Tôi đang nghĩ thì sực nhớ tới mấy lời nói của Khánh trong chuyến đi Lưu Gia. Anh ta có nhắc về việc Đặng Tú Long có cho tôi một phiếu bầu. Từ đó đến nay tôi vẫn còn chưa hiểu được. Đúng rồi, lần trước nói chuyện với người trong phường, con có nghe nói về Đặng Tú Long lên tiếng ủng hộ con. Con nghĩ hoài mà không hiểu, nếu như con làm lão thái gia thì ông ta có lợi ích gì? Thoáng thấy cha cau mày, ông đáp. Con tốt nhất là đừng nên dính dáng tới ổng, không cục tai cũng mù mắt đó. Sao vậy cha? Nghe thì biết vậy đi, ổng không phải dạng tốt lành gì đâu. Vậy là lý do Đặng Tú Long đứng về phe tôi vẫn chưa được giải đáp. Nhưng hiện giờ nó cũng không còn giá trị nữa, bởi tôi sắp thoái vị rồi. Không tranh không giành lại là chuyện hay. Cái danh thiếu chủ của tôi chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, chưa thực sự có quyền quyết định chuyện của phường Trợ Mộ. Lần đó có hai lý do như thế này mà Trần Gia đồng ý cho tôi làm. Đầu tiên là cái lợi trước mắt. Dưới góc nhìn của bọn họ, khi đang không biết phải xử trí làm sao thì có một thằng tự nguyện nhảy vô làm, ngại gì mà không đồng ý. Thứ hai là nể mặt Lãng đại ca và sư phụ của tôi, và cũng muốn dựa hơi họ để vượt qua cơn khủng hoảng. Đến tối, tôi mới gọi điện cho anh Quân để hỏi ý, nhưng vẫn như bao lần khác trong tháng này, đầu dây thông báo không thể liên lạc được. Rốt cuộc anh đang ở đâu và làm cái gì vậy anh Quân? Tổ đường của phường Trộm Mộ nằm ở ngoại ô thành phố, gần với một khu rừng vắng. Sáng sớm tôi thức dậy vệ sinh cá nhân xong, liền lên xe phóng đi. Do không cần đấu trí nên tôi thấy thoải mái, bước vào chánh điện thắp nén nhang trong bộ dạng thông dong, nghĩ đời luôn đẹp. Tôi bắt gặp chú Long đồ cổ đứng ở gần đó. Chú thấy tôi liền đi đến kéo áo mà nói. Chú đợi mày từ nãy giờ. Chú nói nhỏ xíu, gần như là thỏ thẻ. Đám già trong đó đang muốn đá đít con đi, liệu mà cẩn thận đó. Chú đừng lo, con đã có dự tính hết rồi. Được vậy thì tốt. Chú là lão đại nên việc này cũng có chút quyền. Gặp khó xử cứ nói chú một tiếng. Được chú ủng hộ như vậy tôi rất vui, nhưng lần này có lẽ phải làm chú thất vọng rồi. Cảm ơn chú, nhưng mà con định... Tôi còn chưa nói xong thì bị tiếng chuông điện thoại trong túi quần cắt ngang. Người gọi đến là anh Quân. Tôi bất ngờ rồi nhanh chóng nhấc máy, nhanh giọng hỏi vì sợ anh lại mất tích. Em nghe nè, cả tháng nay đi đâu vậy? Anh có chút chuyện riêng nên mới cắt đứt liên lạc một thời gian. Hôm nay phường Trợ Mộ mở họp nội bộ có phải không? Đúng rồi. Tối qua em gọi hỏi ý anh nhưng mà không có liên lạc được. Anh không có thời gian nên nói ngắn gọn thôi. Mày nghe cho kỹ. Bằng mọi cách phải giành được quyền đứng đầu phường Trợ Mộ đừng có làm anh thất vọng. Hả? Nhưng mà... Chưa gì thì cuộc gọi đã kết thúc. Trong đầu tôi bây giờ đang rối bù, không biết phải bắt đầu làm sao. Do nghĩ rằng hôm nay sẽ thoái vị, nên từ hôm qua tới giờ ngồi ăn ở không. Kế hoạch lên nắm quyền biết lấy đâu ra. Anh Quân đúng là tàn ác, khi bạn vào lưới của tôi ngay phút 90. Thấy tôi dò đầu bứt tóc, chú Long mới hỏi: Thằng Quân nói gì với con vậy? Chú Long ơi, chú phải cứu con lần này rồi. Sao vậy? Tôi kể cho chú nghe tình cảnh của mình hiện tại. Nghe xong chú cười ha hả nói: Mày tự lực đi chứ. Phen này có mọc thêm 8 cái miệng cũng không đấu lại mấy ông bà ở trong. Bây giờ chỉ còn nước đi bước nào tính bước đó. Mà dù gì mày cũng là con của anh Đường mà, cũng phải thừa hưởng được cái gì đó chứ. Tới mà không vô, còn muốn chúng tôi đợi tới chừng nào? Tôi nhìn sang phòng tiếp khách, có một thanh niên đang đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn lại chỗ tôi. Đó là con trai của cô cả đó. Chú Long nhắc nhở, miêu tả về con trai của cô cả, chỉ gói gọn trong hai từ: bảnh tỏn. Người này có một loại khí chất đặc trưng chỉ cảm nhận được ở những kẻ đã trải đời. Tôi nhìn anh ta, rồi cùng chú Long bước tới gần. Anh là... Tôi tên Trung Nguyên. Vào trong ngồi đi, chờ đủ người sẽ bắt đầu. Anh ta lạnh lùng quay đi. Đây là lần thứ hai tôi bước vào căn phòng này, chỉ khác là không có anh Quân ở bên cạnh. Ngồi bàn giữa hiện có 5 người, còn 2 người chưa tới là Đặng Tú Long và Huỳnh Minh Thoại. Tôi chào hỏi cho có lễ phép rồi kéo ghế ngồi xuống. Cô cả hỏi: Vết thương của cậu sao rồi? Cảm ơn cô cả quan tâm, tôi bây giờ khỏe rồi. Hỏi thăm sức khỏe hóa ra chỉ là lời mở đầu. Cô lại tiếp: Trường Quân sao không đi với cậu? Tôi khẽ cau mày. Tình báo của phường trộm mộ, không biết anh Quân đang mất tích thật hay là thăm dò hoạt động của anh đây. Anh bận việc ở đạo quán nên không tới được, nhưng có gửi vài lời để tôi nói thay. Vậy thì để lát nữa nói. Lát nữa chính là 5 phút sau. Đặng Tú Long và Huỳnh Minh Thoại cũng bước vào, vui vẻ cười nói: Xin lỗi vì để mọi người phải đợi. Chú Long lên tiếng: Đông đủ hết rồi đó, chắc cô cả cũng nêu lý do của cuộc họp lần này đi. Không khí hiện trường bắt đầu ngưng trọng. Cô cả đáp: Lần này mời các anh tới đây là có 2 việc cần nói. Việc thứ nhất là thủ mộ phái Ngô gia vẫn còn. Cả bàn im lặng như sớm đã biết chuyện. Có vài người nhìn tôi với ánh mắt chất vấn. Tôi trầm mặt, mang một bụng đầy những dấu chấm hỏi. Ngô gia vẫn còn là ý gì? Việc thứ hai là chọn người thay thế lão thái gia, phục hưng phường trộm mộ. Khoan hãy nói đến việc phục hưng. Ngô gia còn là sao vậy chị cả? Thiếu chủ đã nói việc rồi kia mà. Thủ kiệm cắt ngang. Một lần nữa những ánh mắt lại nhìn tôi. Tôi nhận ra được điều gì đó. Đây rất có thể là một cái cớ mà cô cả bày ra để tôi không tranh được chức lão thái gia. Một thiếu chủ làm việc không tới nơi tới chốn, để sót lại tàn dư thì còn ai tin tưởng nè. Thông tin từ tứ xứ hội sẽ không sai. Lưu gia là gia tộc chống lưng cho tà hội cứu thế, đồng thời giật dây mâu thuẫn giữa Ngô gia và phường trộm mộ. Tôi quay qua nói nhỏ vào tai chú Long: Tứ xứ hội là cái gì vậy chú? Chú Long còn chưa kịp trả lời thì tôi đã bị kêu tên. Thiếu chủ nói gì đi chứ, Ngô gia vẫn còn kia kìa. Tôi hắng giọng: Có bằng chứng thực tế gì hay không? Lời của tứ xứ hội chắc gì đã đúng. Tôi liếc thấy có mấy người cười nhẹ, cả cô cả cũng cười. Về mà hỏi cha cậu coi, lời của tứ xứ hội có đúng hay không? Ổng mà nói không đúng thì cái tứ xứ hội cũng dẹp được rồi. Chú Long gằn giọng nói nhỏ vào tai tôi: Cha mày á là hội chủ của tứ xứ hội đó. Tôi thầm hỏi cái quái gì đang diễn ra vậy, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Nói còn. Vậy thì còn như thế nào? Chính các cô bác ở đây cũng từng đồng ý rằng Ngô gia đã bị diệt mà. Đúng là như vậy. Nhưng theo lời của tứ sứ hội thì Ngô gia vẫn còn tàn quân đang nương nhờ Lưu gia. Sợ khi nó tìm lại được thuật thủ mộ thì phường trộm mộ sẽ một lần nữa bị chèn ép đó. Lại là chuyện gì nữa đây? Ngô gia nương nhờ Lưu gia, kẻ đã diệt môn mình sao? Bây giờ nếu nhìn lại thì việc mượn tay Lưu gia để diệt Ngô gia chẳng khác gì một vụ làm ăn đôi bên cùng có lợi. Lưu gia sớm đã muốn đánh Ngô gia, chúng chỉ chờ một cái cớ hợp lý mà thôi. Và mộ quyền sĩ bị trộm chính là cái cớ đó. Tuy nhiên mục đích của Lưu gia khi bắt tay với Ngô gia thì không thể chắc chắn được. Chỉ có thể đưa ra suy đoán dựa vào lợi ích thôi. Cô cả nói đến đây thì ngưng lại. Chú Long nghiêm túc đốc thúc. Có suy đoán gì cô cả cứ nói ra. Cho tôi xin phép nói ra suy nghĩ của mình trước. Sau đó mời các cô bác thảo luận đúng sai. Cô cả vẫn giữ im lặng. Người lên tiếng chính là con trai của bà, Trần Trung Nguyên. Tôi ngồi như một khúc cây mà nghe chuyện. Vừa nghe vừa phải tính toán chi ly cho bước đi tiếp theo. Việc cha tôi là ai thì để đó tính sau. Từ đầu buổi đến giờ, tôi đã biết được một số thông tin như Lưu gia là đầu sỏ. Ngô gia muốn dựa vào Lưu gia để tìm lại thuật thủ mộ. Hiện tại câu hỏi lớn nhất được đặt ra cho tất cả là vì mục đích gì mà Lưu gia lại làm như vậy. Tôi nghi ngờ Lưu gia đang muốn lặp lại chiêu trò của 13 năm trước. Mượn cớ để đem người vào năm. Nhưng nếu lần trước là Lưu gia mượn danh Ngô gia để đi vào, thì lần này ngược lại là Ngô gia mượn danh Lưu gia. Có khác gì nhau hay không? Vẫn là hai thế lực đó. Chú Long quên rồi sao? Trong giới bây giờ đã không còn Ngô gia nữa. Khi vào thì chỉ có một mình Lưu gia mà thôi. Nghĩa là nếu như Lưu gia có làm gì anh Minh Đạo Quán đi chăng nữa thì toàn bộ thế lực miền Nam cũng không có quyền nhúng tay. Vậy mục đích của Lưu gia vẫn chưa hề thay đổi. Nó muốn đánh anh Minh Đạo Quán để lấy lại cổ trùng sao? Đó cũng chỉ là suy đoán, nhưng phần trăm cao là đúng. Từ đây cũng thấy được, nếu như anh Minh Đạo Quán thất thủ thì khả năng mục tiêu tiếp theo của Lưu gia là phường trộm mộ với danh nghĩa Ngô gia trả thù. Lưu gia sẽ được gì khi phường trộm mộ không còn? Tôi nghĩ một là vì tư thù cá nhân, do lần trước chúng ta cản trở nó lấy cổ trùng. Hai là giả tâm muốn bành trướng cơ nghiệp giàu nam, coi phường trộm mộ là một bước đệm. Thủ Kiệm im lặng từ đầu tới giờ, thấy chú Long nói mới lên tiếng. Anh Long đầu cổ nói rất đúng ý tôi đó. Giả tâm của Lưu gia sớm đã thể hiện qua việc nó muốn lấy cổ trùng rồi. Trung Nguyên lại tiếp. Nếu các bác đã đồng ý như vậy thì việc tiếp theo cần làm là tìm cách giải quyết Lưu gia. Các bạn rơi vào im lặng. Suy nghĩ một lúc, tôi chớp thời cơ mà mở lời. Với tình hình hiện giờ thì tôi nghĩ hợp tác với anh Minh Đạo Quán là cách tốt nhất rồi. Vừa nãy nếu nói anh Minh Đạo Quán thất thủ thì phường trộm mộ sẽ là mục tiêu tiếp theo. Vậy tại sao không cùng hợp sức chống lại Lưu gia? Lôi kéo đồng minh chưa bao giờ là sai. Với nó muốn chơi thuyết chính danh thì mình ngại gì mà không chơi lại. Lý Thái Trường Quân vừa là quán chủ của anh Minh Đạo Quán, vừa là Tứ Thiên Dương. Phường trộm mộ giúp anh Minh Đạo Quán thì có ai dám nói ra nói vô? Nghe xong, cả phòng vẫn một mực im lặng như đang suy nghĩ cái gì đó. Tôi không gấp vì biết đây là cách giải quyết tốt nhất, không còn lựa chọn nào khác. Chẳng cần nói dai nói dài, chờ cho bọn họ nói gần hết, tôi liền nhảy vô câu kết luận như vậy. Ấy vậy mà ăn điểm. Có lẽ không chỉ một mình tôi nghĩ đến bước đi này, nhưng mấy ông bà già muốn cái lợi về mình cho nên im lặng. hoặc là Trung Nguyên thiếu sự chuẩn bị, cho nên tôi bồi thêm. Để Lưu Gia đánh vào Anh Minh Đạo Quán, lưỡng bại câu thương. Lúc đó chúng ta nhảy vô, không phải tốt hơn hay sao? Trung Nguyên vẫn cố phản bác. Ừ, anh muốn ngư ông đắc lợi, chắc gì được toại nguyện. Hợp tác với Anh Minh Đạo Quán mà còn không thắng, thì đừng mơ đánh bại được Lưu Gia. Chú Long đầu cổ chen vào. Nếu như đặt lợi ích chung lên hàng đầu, bắt tay với Anh Minh Đạo Quán không tệ đâu. Tú Long tỏ ra không quan tâm. Ai sao thì tôi vậy. Nghe sơ qua đã biết ai thắng trong cuộc tranh biện này. Trung Nguyên đã không còn gì nói hơn tôi nữa. Và mấy ông già cũng thấy được lợi ích từ Anh Minh Đạo Quán. Trung Nguyên không nói được nữa, không cam lòng ngồi xuống. Tôi thuận nước, muốn đẩy mình lên ghế lão thế gia. Hợp tác với Anh Minh Đạo Quán cần có một mối liên kết. Trường Quân vừa là quán chủ của Đạo Quán, vừa là thành viên của phường. Hôm nay nấy không có mặt, nhưng nhờ tôi chuyển đến vài lời. Tôi nói dốc là mình có thể đứng ra thay anh Quân giải quyết mọi chuyện trong buổi hôm nay. Những lời sau đó là lật lại lợi ích giữa tam giác Quân, Bình, Lãng. Anh Quân, tôi và chú Lãng gần như đã thâu tóm một phần sức mạnh của mặt tối thành phố. Dựa vào đó, tôi là người thích hợp nhất để dẫn dắt phường Trọ Mộ. Cô cả nghe xong có vẻ không vui, nhưng vẫn đồng ý. Được rồi, chỉ cần có thể đưa phường Trọ Mộ phát triển, thì cậu làm lão thái gia không ai phản đối. Chọn ngày đẹp làm tiệc thông báo đi. Khi cuộc họp nội bộ kết thúc, tôi trở về nhà với hàng ngàn câu hỏi. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe nói về tứ xứ hội. Chuyện không có gì đáng nói nếu như cha tôi không là hội chủ của cái hội đó. Tôi dựng xe, máng áo khoác lên giá, nhìn sang thấy cha đang ngồi uống trà ngắm bonsai như bao ngày. Ông nghe động liền lên tiếng hỏi. Về rồi đó hả? Sao rồi? Ai làm chủ phường Trọ Mộ? Tôi đi đến cạnh bàn, chưa vội đáp lời mà hỏi ngược lại. Cha nói thật đi, cha làm ông lớn mà giấu con có đúng không? Ờ, nay ra ngoài nghe được chuyện gì mà về gặng hỏi cha vậy? Ừ, cha có biết tứ xứ hội hay không? Ông rơi vào trầm tư rồi đột nhiên cười lớn. Tưởng cái gì? Ủa, cha tưởng con biết lâu rồi chứ. Cha làm chủ cái hội đó hơn 10 năm rồi mà. Vậy sao cha không nói con biết sớm? Rồi còn mấy lần trước con hỏi chuyện cha, cha còn nói đã lâu không ra ngoài, cho nên không có rảnh mà. Cha muốn để con tự tìm hiểu, chứ vừa vô nghề không lâu mà cái gì cũng chỉ điểm thì đâm ra nó dở. Tôi còn hơi giận, nhưng nghe cũng xuôi tai đó. Lại hỏi cha về tứ xứ hội. Ông đáp. Tứ xứ hội á, nó được thành lập như một mạng lưới thông tin. Con đừng nghĩ như hồi xưa là đưa thư hay là chim bồ câu gì. Thời đại 4.0 rồi, tứ xứ hội trao đổi qua điện thoại, bởi vậy mà thành viên ở đâu cũng có hết. Tôi đần mặt ra nghe cha nói tiếp. Nội bộ tứ xứ hội được chia ra làm 3 loại người. Thứ nhất là những kẻ sống tại chỗ. Thứ hai là những kẻ bôn ba xa xứ, chuyện gì cũng nghe. Thứ ba là những con người cố tình trà trộn vào một địa bàn nhất định để lấy thông tin. Nói ngắn gọn là nội gián đó. Mạng lưới rộng lớn như vậy, sao cha kiểm soát nổi chứ? Đã nói là dân tứ xứ thì đâu ai kiểm soát được, biết họ đi đâu về đâu. Nhưng mà khi có tiền thì họ làm xong lại biệt tâm biệt tích. Cha cũng dùng đồng tiền để mua thông tin thôi. Rồi dần dần về sau này có những kẻ chơi thân với nhau, họ hợp lại thành một nhóm làm nên tứ xứ hội. rồi cũng chính những người đó tự kiểm soát lẫn nhau. Vậy cha có vai trò gì trong hội? Là hội chủ? Không. Ý còn là cha làm được gì cho hội đó? Cha là người cho tiền họ duy trì, rồi lại lấy những thông tin mà họ cung cấp để kiếm tiền. Hợp tác cùng có lợi đó. Cha đổi giọng, quay lại chất vấn. Rồi bữa nay con tới đó sao rồi? Ai là chủ phường? Nhắc đến tôi lại thấy tức anh Quân. Phải chi trước lúc mất tích, anh báo cho tôi một tiếng là cần dùng đến phường trộm mộ, thì tôi đã không phải đau đầu như hôm nay. Ôi, kế hoạch sống nhàn của con bị phá sản rồi. Sáng nay cha Quân gọi gấp, kêu là phải tranh giành cái ghế lão thái gia cho bằng được. Rồi sao nữa? Tôi ngồi thuật lại toàn bộ diễn biến của cuộc chiến khốc liệt. Cha nghe chuyện có lúc cười, lúc trầm tư. Nghe tới đoạn tôi nhét chữ vào miệng anh Quân thì ông cười khà khà. Nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên, làm cắt đứt đi cuộc nói chuyện. Anh Quân này chết chắc linh lắm, vừa nhắc đã gọi rồi. Sao rồi? Anh còn dám hỏi nữa sao? Tôi chỉ nói thầm trong lòng thôi, lời ra nó lại khác. Không làm anh thất vọng. Cái ghế lão thái gia em ngồi chắc. Tới đầu tháng 11 này tổ chức buổi tiệc thông báo nữa là xong. Tốt. Anh vừa gửi cho mày một địa chỉ ở Tiền Giang, coi theo đó mà tới chỗ anh. Đi một mình thôi. Có chuyện gì mình gấp vậy? Gặp mặt đi rồi anh kể cho nghe. Bây giờ anh lại bận rồi, sáng mai ra đón mày. Dứt câu là tiếng tút. Tôi muốn bay xuyên qua màn hình điện thoại để hỏi anh Quân coi anh gấp cái gì mà từ sáng tới giờ xoay tôi mòng mòng như vậy. Nhưng nghĩ kỹ thì cách hành sự của anh đó giờ kín đáo, ít nhờ giả. Khi đã lên tiếng thì chắc chắn là đang rất cần. Thằng Quân nói cái gì vậy? Anh Quân kêu con sáng mai đi qua Tiền Giang cho anh đón. Con cũng biết chuyện gì nữa. Đây qua Tiền Giang cũng gần. Thôi lo ngủ nghỉ đi. 5 giờ sáng mai hẳn đi. Dạ. Cha dặn tôi xong liền bước lên phòng. Tôi còn định hỏi thêm chuyện về anh Minh Đạo Quán và cổ trùng, nhưng thôi, để dành lại hỏi anh Quân cho rõ ràng hơn. Bữa nay đi đâu sớm vậy? Có mua đồ ăn sáng cho cha chưa? Dạ chưa. Chút nữa tắm ăn vô nhà giùm con nha. Về con trả tiền. Tôi rời thành phố, chạy theo dọc quốc lộ thì trời còn chưa sáng hẳn. Càng xa trung tâm đường xá càng vắng vẻ. Quãng đường tôi phải đi dự tính mất gần 2 giờ đồng hồ, với điều kiện không dừng đèn đỏ hoặc là kẹt xe quá lâu. Hành trang mang theo bao gồm mấy món đồ cá nhân, một con dao tầm bức tạm thay thế cho thanh tiểu đao đã hư, một chiếc điện thoại dự phòng loại cục gạch rẻ tiền, một cái móng lừa đen, một sợi dây chuyền được trì chúng. Tôi nghĩ bao nhiêu đó là đủ rồi, vì anh Quân cũng không nói rõ kêu tôi tới để làm cái gì. Đường xá thuận lợi, tôi đến điểm hẹn vào khoảng 7 giờ hơn. Quán cà phê giỏng đông người, do có một chiếc xe khách đang dừng tạm. Tôi đang lay quay thì nghe anh Quân gọi. Bình, ở đây. Tôi nhìn qua, thấy anh đang ngồi trên giỏng. Cả tháng không gặp, tôi cũng có chút nhớ, liền đi tới ngồi vô cái giỏng cạnh đó. Ăn uống gì chưa? Em ăn rồi. Tôi gọi ra ly cà phê truyền thống rồi hỏi. Cả tháng nay làm cái gì mà em liên lạc không được gì? Anh Quân ngã lưng ra rồi đáp. Sư bá gọi anh lên núi gặp mặt. Nhưng mà chuyện này kể ra rất là dài, em mày phải nghe từ đầu mới hiểu được. Cái chuyện gì mà cứ thần thần bí bí vậy ta? Em mày tới nơi thì ngồi nghỉ chút đi. Anh cứ nói đi, em vừa nghe vừa nghĩ. Tôi nghiêm túc lắng nghe. Anh Quân uống ngụm cà phê cho thông giọng, rồi chậm rãi nói. Anh Minh Đạo Quán mày mày thấy bây giờ đó là do một huyền sĩ thuộc Lưu gia lập ra. Tôi rất bất ngờ trước thông tin này, nhưng theo phép lịch sự không muốn cắt lời. Rất lâu về trước, Lưu Quán Kha giàu năm. Bên ngoài ai cũng nghĩ ông ta đi lập nghiệp, nhưng mà thực chất là có mưu đồ khác. Mưu đồ sao? Tôi nhớ lại mấy cái dòng chữ ở mộ Lưu Quán Kha. Do bất đồng quan điểm phát sinh từ việc Lưu Gia phát hiện ra một cái vải gớm phong ấn cổ trùng. Đến rồi, điều mà tôi muốn biết từ hôm qua đến giờ. Lưu Gia có ba anh em: Lưu Quán Trung, Lưu Quán Cường và Lưu Quán Kha. Khi phát hiện cổ trùng, Lưu Quán Trung và Lưu Quán Cường muốn dùng nó để thu toàn bộ các mối làm ăn về phong thủy, âm trạch vào tay. Nhưng nếu làm như vậy thì sẽ phải dính máu, nên Lưu Quán Trung phản đối. Một ngày nọ, nhân lúc không có ai để ý, ông ta mang theo vải gớm phong ấn cổ trùng trốn chạy đi trong đêm, lên tàu đi thẳng xuống miền Nam, dừng chân ở đất Sài Gòn. Khi Lưu Gia biết chuyện, đã cử người truy tìm theo cái vết âm khí mà cổ trùng để lại, và người truy tìm đó là Lưu Quán Kha. Hai anh em họ gặp nhau, qua lời của Lưu Quán Trung, Lưu Quán Kha mới biết cổ trùng có một loại sức mạnh đặc biệt. Nó ảnh hưởng đến tâm tính của con người xung quanh. Nếu càng phụ thuộc vào nó thì ảnh hưởng sẽ càng lớn. Lưu Quán Kha sau một thời gian cách ly cổ trùng thì đã dần dần bình thường. Ông ta làm trái lệnh Lưu Gia, cùng với Lưu Quán Trung nghĩ ra cách tru sát hoặc là phong ấn vĩnh viễn cổ trùng. Nhưng mà cổ trùng lại mạnh hơn hai người nghĩ. Không lâu sau thì phong ấn trước đó dần lỏng lẻo đi. Đến khi cổ trùng gần như sắp thoát ra được, buộc Lưu Quán Trung phải hy sinh tính mạng để gia cố phong ấn. Sau khi Lưu Quán Trung chết, Lưu Quán Kha dốc sức thành lập một đạo quán, đặt tên là Anh Minh. Mục đích là để trấn áp cổ trùng lâu dài. Lưu Quán Kha thu được ba người đệ tử. Đầu tiên là Lý Ngọc Trường Thiên, người thứ hai là Ngô Thanh Phong, và người cuối cùng là Trịnh Thị Nhi. Cả ba cùng học thuật huyền sĩ cho đến khi Lưu Quán Kha chết vì bệnh nặng. Trước khi chết, Lưu Quán Kha kể ra toàn bộ bí mật về cổ trùng, đồng thời truyền lại một trận pháp trấn yểm tạm thời, dặn dò sau khi học xong phải chôn bên dưới quan tài của ông để không ai tìm thấy. Sư bá là đệ tử của Lưu Quán Kha sao? Vậy anh khinh sư diệt tổ rồi. Anh Quân lườm tôi. Sư bá làm theo lời dặn của sư phụ mình, nhưng khi muốn dựng lại trận pháp thì cần đến xác của thiếu nữ Đồng Trinh, thì ông đã không học nữa. Đó cũng chính là thứ mà lần trước Lưu Gia muốn lấy đó. Vậy tại sao nó không tự lấy mà phải chờ anh đem ra, còn tốn công bài trò quy hiếp này? Anh không biết tại sao chúng lại biết về sự tồn tại của mảnh giấy da đó. Vừa rồi anh nghe sư bá nói đồ án trên đó đúng là phục ma, nhưng là một loại tà thuật với cách lập vô cùng độc ác, dùng thiếu nữ Đồng Trinh để trấn áp và khiển ma quỷ làm theo ý mình được. Vậy chuyện nó nói có thuật bị thất truyền là sao hả? Ừ. Nhưng mà mảnh da đang ở trong tay Lưu Gia, ở lỡ đâu... Tôi chưa nói hết, nhưng anh Quân đã hiểu. Anh cắt ngang. Cần rất nhiều thời gian để lập được trận. Từ đây tới lúc đó, có lẽ đủ để chuẩn bị một số thứ đó. Tôi lấy ly cà phê từ bàn phục vụ, hút một hơi rồi hỏi. Anh kêu em tới đây là để chuẩn bị một số thứ đó hả? Ừ. Hiện giờ cổ trùng đang ở bên dưới đạo quán. Việc cần làm đầu tiên là thăm dò tình hình của phong ấn để dự đoán ngày cổ trùng thoát ra. Mà sư bá sợ tới gần thì sẽ bị cổ mê hoặc, nên kêu anh đi kiếm con quỷ ăn cốt. Loài quỷ này cố chấp nhất, nhưng mà cũng đủ mạnh để xâm nhập qua lớp phong ấn. Bắt nó xuống xem rồi báo lại. 3 tuần nay anh đi phượt khắp miền Nam, tính Tiền Giang mà không có nữa thì ra miền Trung kiếm luôn. Nhưng mai sau gặp con quỷ đó ở đây. Quỷ ăn cốt là cái gì anh? Có một số con quỷ có cách tu luyện đặc biệt, trải qua 3 giai đoạn, bao gồm ăn hồn, ăn cốt và ăn da. con quỷ mà anh tìm đang ở giai đoạn thứ hai, cho nên gọi là quỷ ăn cốt. Nó thường chọn những ngôi mộ mới chôn khoảng 1-2 tuần để ăn. Nhà nào mà bị nó ăn á, thì coi như tanh bành, sớm muộn gì cũng tán gia bại sản, không thì cũng tuyệt tử tuyệt tôn. Nhưng nếu phát hiện sớm thì vẫn có thể cứu được bằng cách thay tên đổi họ rồi bỏ xứ mà đi. Cho mình làm sao biết được con quỷ ăn cốt đó ở đâu? Ừ, nó ranh ma cực kỳ đó. Muốn tìm được nó thì phải ranh ma hơn. Cách mà anh áp dụng trong 3 tuần nay là đi rình mộ. Bởi vậy mới không có thời gian gọi điện cho anh em đó. Ý anh là anh thấy cái mộ nào mới chôn là lại đó rình hả? Đúng trong tuần này thôi. Còn 3 tuần trước thì anh đi tìm theo dấu vết mà sư bá chỉ điểm. Những ngôi mộ bị quỷ ăn cốt thường sẽ sụt lún và không còn phát ra âm khí. Có kiến thức về phong thủy mộ phần, nhìn vô là biết liền. Tôi mơ hồ đoán ra được nhiệm vụ lần này mình cần làm. Đó là cùng anh Quân đi rình mộ. Và đúng thật như vậy. Anh kể khoảng 1 tuần trước, anh đã chạm trán với con quỷ ăn cốt, nhưng nó đã nhanh chân chạy mất rồi. Lần này gọi tôi đến là muốn tôi giúp anh bắt con quỷ đó. Đường đi của quỷ ăn cốt rất đơn giản, chỉ với 2 điểm. Điểm nó xuất phát và điểm nó sẽ ăn cốt. Điểm nó ăn cốt chính là mộ, còn điểm xuất phát thì không biết được. Nó cũng rất cẩn thận, chỉ cần thấy động tĩnh nguy hiểm là dù nhỏ nhất nó cũng sẽ chạy mất ngay. Đó là lý do mà lần trước anh đã bắt hụt, nhưng có một chỗ thuận lợi cho mình là cái tính cố chấp của nó. Mộ nào nó đánh dấu là nó phải ăn cho bằng được. Anh Quân bàn tính với tôi, đêm nay tôi và anh sẽ canh ở ngôi mộ mà quỷ ăn cốt đánh dấu, rồi chờ nó tới ăn mới giăng trận bắt gọn. Anh không bày trận trước rồi chờ nó vô sao? Không được. Bản chất của trận pháp trấn quỷ là một cái lồng, với lại quỷ ăn cốt nhạy cảm lắm, đến gần nơi tác pháp là nó biết liền, ngu gì mà nó vô. Vậy chứ phải làm sao? Anh Quân tỏ ra bí hiểm. Từ từ anh sẽ cho mày biết. Ra khỏi quán cà phê, anh Quân đưa tôi vào một khu nhà thưa thớt, xung quanh toàn là đồng ruộng xanh um. Đã khá lâu rồi tôi không ngửi được cái mùi hương này, cái mùi đất mùa lúa. Tập trung chạy xe đi, nhìn cái gì mà dữ vậy? Ừ, nhìn quê hương mình chứ gì. Nói rồi tôi rồ ga chạy nhanh. Lát sau chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà mái thái đỏ. Anh Quân nói, là nhà này. Khỏi cần anh nói, vì chỉ cần nhìn thôi tôi cũng biết. Có một bầu không khí u sầu đang trùm lên căn nhà này, cộng thêm cái bàn dông đặt ở góc nhà nữa. Trước sân có một người phụ nữ đang cầm chổi đứng thất thần, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Tôi nhìn anh Quân, anh cất nón bảo hiểm rồi chỉnh lại tóc, bước tới gần người phụ nữ, nói với giọng điệu trầm ấm. Cô ơi, cô còn nhớ con hay không? À, thằng Quân ha. Dạ, bữa nay con tới để cúng tuần cho em Dũng. Cô nhớ rồi, cô mua đồ hết rồi đó. Đúng theo ý con dặn. Anh Quân quay lại nhìn tôi ra hiệu. Tôi bước tới gần gật đầu chào. Con chào cô, con là em của anh Quân. Nghe chào, nhưng người phụ nữ không có phản ứng gì, mà nhìn tôi không chớp mắt. Tôi hơi sượng, lên tiếng chào lại. Lúc này bà ấy mới bừng tỉnh. Cô chào con. Cô xin lỗi con nha, tại con giống thằng Dũng nhà cô quá. Vừa rồi tôi đứng từ xa có nghe anh Quân nói, biết được Dũng đã chết. Có lẽ vì quá nhớ con nên khi thấy tôi người phụ nữ mới mất hồn như vậy. Cô mời hai đứa vô nhà. Đang bước vô thì tôi lập tức sững lại trước cửa. Di ảnh người mất là anh em thất lạc của tôi sao? Lần đầu tiên anh thấy cũng tưởng là mày không đó. Nhìn kỹ mới biết là không phải. Tôi thắp nhang cho Dũng. Quả thật nhìn sơ qua thì cậu ta có nét mặt vô cùng giống tôi. Soi từng chút mới thấy điểm khác, đúng là trùng hợp thật. Mẹ của Dũng từ nhà sau bưng cái mâm lễ cúng lên, đi sau lưng bà là một người đàn ông gầy ốm, gương mặt hốp hấp nhưng vẫn có phong độ của tuổi trung niên. Ông thấy tôi cũng thẫn người ra một lúc mới trở lại bình thường. Liếc nhìn di ảnh con trai trên bàn rồi quay lại nói: "Sao mà giống nhau quá vậy?" Tôi áp dụng một kiểu văn mẫu giới thiệu mình, xong xuôi đứng sang một bên nhìn anh Quân khấn vái. Sau màn khấn vái là một hồi đọc kinh cầu siêu, tất nhiên là có người khác đọc. Đợi đến khi hoàn thành lễ cúng, chúng tôi cùng cha mẹ của Dũng đi ra nhà sau dùng cơm. Nói chuyện một hồi thì cô khóc: "Nhìn con á, cô cứ tưởng là thằng Dũng còn sống. Lúc nó còn sống cũng ngồi y như cái chỗ mà con đang ngồi." Tôi nghe mà lạnh sống lưng. Dạ, mà cô đừng quá đau buồn. Dũng biết sẽ bận tâm mà không có siêu thoát được. Cảm ơn con. Sau bữa cơm, anh Quân len lén chỉ tôi về vị trí của ngôi mộ. Nó nằm cách nhà khoảng 50 thước, dáng đá rất đẹp. Nền mộ xây cao lên hơn 1 mét, xung quanh đó cát đá còn rất nhiều. Anh Quân nói nhà này chỉ có một mình Dũng. Cậu mất, đồng nghĩa với việc cô chú sẽ phải nương tựa nhau mà sống đến hết quãng đời còn lại. Giờ đây còn bao nhiêu tiền, cô chú đều muốn dồn hết vào việc xây mộ cho con. Tính sơ sơ cũng đến 70-80 triệu rồi. Khi hoàn thành, con số sẽ còn lớn hơn nữa. Tiền của nhiều cũng không để làm gì, chú cho nó hết. Cha của Dũng tên là Điền, tôi kêu là chú Điền. Chú nằm trên cái võng sau nhà tâm sự với tôi như vậy. Cả quá trình tôi chỉ biết lắng nghe, thi thoảng an ủi chú vài câu cho có cái gọi là nói chuyện. Không hiểu tại sao khi đứng trước những người như chú Điền, tôi lại cảm thấy thân thương vô cùng. Chú giống như cha của Hòa vậy. Buổi trưa, tôi với anh Quân xin phép ra ngoài. Không đi đâu cả, mà tấp vô chợ mua một số đồ, chuẩn bị lập trận trấn quỷ. Chạy vòng các khu chợ, vậy mà chỉ có một chỗ bán thôi. Ông chủ là người nhỏ con, đầu hói: "Chào hai khách, muốn mua đồ cúng hay là đồ trừ tà?" "Đồ cúng tôi bán theo bộ, mà nên mua theo bộ đi, rẻ mà đủ, về bài ra là cúng thôi." Anh Quân không quan tâm nhiều tới mấy lời quảng cáo. Anh trầm giọng nói: "Lấy cho tôi một cuộn chỉ đỏ, 4 cây cờ lễ và 1 sấp tiền âm phủ. "Ủa, cậu là thầy bà hả?" "Gần như vậy đó." "Được rồi, chờ tôi một chút." Chừng vài phút sau, ông chủ đi ra với một cái túi chứa tiền âm phủ và cuộn chỉ đỏ, cho cười nói: "Xin lỗi thầy nha, chỗ tôi hết cờ rồi." "Không sao, nhiêu đây cũng được rồi." "Thầy định bài trận gì mà lại dùng cờ màu vậy?" "Việc ai nấy làm đi ông chủ, tò mò quá không tốt đâu." "Tôi giỡn mà, thầy đừng cố giỡn." Anh Quân không đáp lại mà xoay người bước một mạch ra xem. Tôi nhìn lại một cái rồi cũng nói gót: "Không có cờ, buộc chúng tôi phải tấp qua tiệm tạp hóa mua một bó đũa và một sấp giấy màu, thứ mà học sinh cấp 1 hay dùng để gấp đồ chơi, đem về để tự làm." Trở lại nhà chú Điền, hai anh em tôi ngồi ngoài hành lang bày biện ra 4 tờ giấy có màu khác nhau. Chúng được cắt gọn lại như cờ hiệu. Trên mỗi tờ như vậy, anh Quân dùng bút lông đỏ vẽ lên một chữ. 4 tờ giấy đại diện cho 4 hành: kim, mộc, thủy, hỏa. Còn thiếu một hành thổ. Đang làm thì như sực nhớ ra điều gì đó, anh Quân mới quay qua nói với tôi: "Nè, mày ra sao hỏi cô chú coi, ở đây có ai bán tre hay trúc gì không, mua cho anh 1 cây. Anh tính làm gì nữa hả?" "Làm trời làm đất." Anh nói nửa đùa nửa thật. Tôi nghe theo lời, liền ra sau nhà hỏi. Thấy chú đang nằm võng, cô thì nấu nước pha trà, tôi mới lên tiếng: "Chú Điện ơi, dạ, ở đây có ai bán tre hay trúc gì không chú?" "Còn kiếm làm cái gì? Ở ngay sau giường nhà chú có một bụi tre nè, mà còn hơi non." "Vậy chắc cũng được rồi, chú cho con mua 1 cây nha." "Mua bán gì mày ơi, chú coi con như thằng Dũng, chú cho đó, xỏ dép đi theo chú." Nói rồi chú trở vô, cầm theo một con dao, dẫn tôi vòng qua mộ của Dũng, đến một bụi tre gai nhỏ gần đó. Bụi tre có vẻ vừa được trồng cách đây không lâu, nên rễ còn chưa bám quá sâu vô đất. Thân tre còn non và xanh rờn. Chú Điền hỏi tôi, còn muốn cây nào? Tôi dòm ngó một hồi, chọn ra được cây già nhất trong đám non. Cho con xin cây này đi. Chú Điền không nói nhiều, cây nào tôi chỉ là chú đốn hạ cây đó. Một hai nhát là đứt lìa. Chú đẻo thêm vài đường cho gọn, rồi quăng qua cho tôi. Con kiếm tre làm cái gì vậy? Dạ anh Quân kêu con kiếm tre thì con kiếm thôi, chứ con cũng không biết nữa. Cảm ơn chú một tiếng, rồi tôi vác cây tre cành càng vòng qua hè, lòn lên đằng trước, dứt xuống sân. Tre của anh à, chú Điền cho chứ không có lấy tiền. Vừa dọn dẹp giấy dụng, anh vừa nói, rảnh không? Còn một việc nữa mà hồi nãy anh quên nhờ. Gì ạ? Nói luôn đi. Anh lục tìm trong ba lô, đưa cho tôi một cây xẻng bằng thép nhỏ gọn như đồ chơi. Ra chỗ mộ của Dũng, xúc ba xẻng đất vô đây cho anh. Là em mày hết việc rồi đó, chuyện tiếp theo anh tự làm được. Tôi nhận lấy chiếc xẻng, thấy anh Quân có vẻ ngại khi nhờ giả, mới cười đáp. Em đi theo làm lính của anh mà, có gì cứ sai em, đừng có ngại ngùng chi mà làm hỏng tiệc tùng. Anh Quân ừ một tiếng, rồi lại ngồi xuống xe chỉ đỏ. Phần tôi lon ton bước ra chỗ mộ của Dũng. Ban đầu định len lén cô chú lấy đất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định mở miệng xin một tiếng. Chú Điền nghe tôi hỏi xin đất thì không lấy làm lạ gì, bình thản hỏi. Thằng Quân kêu con làm nữa hả? Dạ. Kéo một hơi thuốc dài, chú nói với chất giọng trầm đục. Con cứ tự nhiên đi. Tôi bất ngờ lắm, bộ chú biết chuyện quỷ ăn cốt rồi hay sao? Như đọc được suy nghĩ của tôi không hỏi mà chú vẫn nói ra. Thằng Quân kể cho chú nghe hết rồi. Chú chỉ mong thằng Dũng chết được mộ yên mã đẹp thôi. Chuyện của thằng Dũng, chú giao hết cho hai đứa. Tôi dùng chất giọng tự tin đáp dạ một tiếng rồi quay ra mộ. Qua lời nói của chú Điền, tôi cảm nhận một sự bất lực của một người cha, giống như ông Na lần trước vậy. Tôi chỉ biết thở dài, người đã mất không bao giờ sống lại được. Những lời an ủi nói cũng đã nói rồi, có vực dậy được hay không còn phải xem ở cô chú. Tôi đi quanh mộ, tìm một chỗ đất xốp, rồi cầm cuội xúc từng xẻng. Xong mang số đất đó trở vào nhà đưa cho anh Quân. Trong này không biết từ lúc nào anh đã dọn xong một bàn lễ. Trên bàn có đầy đủ những món cơ bản cần thiết. Tôi thấy lạ nên lên tiếng. Anh địch cúng cái gì hả? Không, dựng pháp đàn này cho em mày tác pháp đó. Tôi ngẩn người, hỏi là anh nói chơi sao? Nhưng anh lại đáp một câu khiến cho tôi chuyển sang hoang mang. Đó giờ anh đâu có nói chơi. Để đi, lát nữa anh chỉ mày cách tác pháp. Đêm nay nhất định phải bắt được con quỷ ăn cốt đó. Tôi nghe xong có chút lo sợ, sợ mình sẽ không làm được. Cũng có một chút hào hứng nè. Anh Quân nói với tôi đôi ba câu vậy, rồi lấy dao đi giót tre. Anh chặt tre thành từng khúc khoảng gần hai gang tay, lại chẻ chúng ra thành từng nang, giót đông giót tay một hồi. Sản phẩm hoàn thành là một cái dòng tre được cột bằng sợi chỉ đỏ. Bầu trời bấy giờ dần chuyển sang màu hổ phách. Làm xong dòng tre, anh lấy bao đất mà tôi xúc từ mộ đổ thẳng lên bàn, cắm bốn cây cờ ở bốn góc. Sau đó dùng vòng tre bao quanh cả bốn lại, rồi cột chúng với nhau, nhìn như một chiếc kiềng bốn chân. Đến bây giờ tôi mới biết lời hồi nãy anh nói làm trời làm đất là có ý gì. Câu trả lời đang bày ra trước mặt đây. Vòng tròn là trời, đất ở mộ là thổ, bốn cây cờ là kim mộc thủy hỏa, cộng lại đủ ngũ hành. Anh biết em mày đang nghĩ cái gì. Đây là ngũ hành trận, nhưng chỉ như thế này thôi thì không đủ để bắt con quỷ ăn cốt, mà còn phải thêm một bước nè. Xong bước cuối này, trận pháp sẽ biến thành tứ tung ngũ hoành, ngũ hành trận. Đây là pháp cơ bản nhất trong mấy cái pháp bắt quỷ mà anh biết. Mấy trận kia toàn dùng bắt quái với âm dương, linh thú các thứ, Riêng trận này chỉ cần bài như vậy rồi vẽ vài đường là xong. Dễ vậy liệu có qua mắt được con quỷ ăn cốt hay không? Bây giờ mình bê cái bàn lễ này ra ngoài đó, nó thấy nó chạy mất sao? Ai nói bê cái bàn ra ngoài? Anh chỉ cho mày chiêu này, chỉ có quyền sĩ mới biết cách làm đó. Anh Quân tự tay bứt đi một sợi tóc trên đầu mình, dùng chỉ đỏ buộc lại, rồi bỏ xuống cái nhúm đất ở trên bàn. Anh nói sẽ yểm lên tay tôi một tấm lưới, để tôi ở trong này tác pháp, còn anh đi ra ngoài kia, canh lúc quỷ ăn cốt đang ăn mà áp sát. Thông qua sợi tóc của anh, trong này tôi sẽ tung lưới bắt quỷ, dựa theo cách vận hành của bùa yểm. Một cách dễ hiểu thì anh Quân như một cái định vị vậy. Đó là lý do anh nhờ mày tới đây. Phải trong ngoài phối hợp như vậy thì mới bắt sống được con quỷ này. Ờ được rồi, em nghe theo anh. Trời chập choạng tối, cũng là lúc mà anh em tôi hành động. Đêm nay thanh vắng lạ thường, làm cho màn đêm ngoài kia càng thêm bí ẩn. Anh Quân dùng bút lông đỏ vẽ lên bàn tay tôi vài nét ngang dọc, dặn dò kỹ lưỡng. Nhớ cách kết ấn khai linh chưa? Tôi đáp rồi, anh mới nói tiếp. Lát nữa đốt nhang cắm vô lư, kết ấn khai linh. Rồi khi nào em mày nghe tiếng anh gọi, lập tức áp thẳng bàn tay xuống ngũ hành trận. Rồi làm xong em có cần giữ hay không? Nếu thấy sợi tóc của anh chui vào đất thì không cần giữ, ngược lại thì giữ. Dặn dò xong, anh cùng tôi khiêng bàn lễ vô trong nhà, đóng hết các cửa lại. Cô chú cũng ở bên trong cùng tôi canh pháp trận. Anh Quân lấy cây dao với cái ba lô bước ra mộ. Đến nơi, anh mới leo lên một thân cây gần đó, ngồi đợi quỷ ăn cốt tới. Không khí hồi hộp kéo dài gần một tiếng. Khoảng 8 giờ tối, ngoài trời bắt đầu trút xuống cơn mưa rào. Anh Quân vẫn kiên trì ngồi bên ngoài. Đi trộm mộ thấy trời mưa là mừng, bây giờ bắt quỷ gặp mưa lại ái ngại. Chú Điền đợi lâu quá không thấy có động tĩnh, mới lo lắng hỏi tôi. Sao rồi con? Con quỷ đó tới chưa? Dạ chưa. Ma quỷ thường xuất hiện vào đêm khuya, chắc khoảng hơn 10 giờ nó mới xuất hiện đó. Tôi cũng đang sốt ruột, thêm nữa là căng thẳng vì không đoán được con quỷ ấy sẽ xuất hiện vào lúc nào. Mỗi lúc tinh thần đều phải sẵn sàng chiến đấu. Cơn mưa rào nhanh chóng qua đi, tiếp sức cho nó là một trận mưa tầm tã. Tôi muốn chửi mà không biết chửi ai, chửi trời thì tội. Chẳng biết là anh Quân ra sao rồi, tôi đoán là anh ướt như chuột lột, ngồi trên cây không khéo thiên lôi. Mà thôi, không nói nữa. Thiên tượng vần vũ một hồi, khi rút đi thì đồng hồ điểm 10 giờ tối. Bốn bề một lần nữa yên tĩnh tới đáng sợ. Đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ bên hè. Đó giống là con đường để máy gặt chạy vào mùa lúa. Âm thanh tương tự như có ai đi chân đất, bùm bùm, như một tiếng trầm thấp lắm. Cô ngồi nép sát vào người chú Điền. Vào những lúc như thế này mới thấy bờ vai của người đàn ông là chỗ dựa đáng tin cậy. Tiếng chân đó từ từ đi xa hướng ra mộ của Dũng. Trong này tôi lập tức thắp nhang cắm lên lư hương, học theo anh Quân khấn câu, thỉnh huyền tổ đáo tràn trợ lực. Tiếng bước chân dừng lại, thay vào đó là tiếng sột soạt lụp cụp. Tôi ngồi trong nhà lắng tai nghe mà vô cùng khó hiểu. Con quỷ đang làm cái gì ở ngoài vậy? Chừng 2 phút sau, âm thanh biến mất, trả lại cho màn đêm sự tĩnh lặng vốn có. Bụng dạ tôi bây giờ nôn nao hết cả lên. Cái cảm giác nghe tiếng mà chẳng thấy hình, mập mờ không rõ, nó bắt đầu thôi thúc tôi bỏ pháp đàn để đi ra mộ. Tôi hít sâu thở ra một hơi, tự nói với mình là phải kiên nhẫn. Và không phụ sự lo lắng của tôi, ngay sau đó tiếng anh Quân vang lên như là tiếng trống khai cuộc. Mày chạy đi đâu? Tôi lập tức kết ấn, áp thẳng lòng bàn tay xuống sợi tóc nằm giữa ngũ hành trận. Một cảm giác nóng ấm truyền lên từ nhúm đất, nhưng rồi đầu óc tôi bất chợt mù mờ, xoay mộng như say rượu. Lúc tôi lảo đảo sắp té thì được chú Điền đỡ lại. Chuyện gì vậy Bình? Con có sao không con? Tôi cảm nhận được sợi tóc vẫn còn bên dưới lòng bàn tay. Ngay lúc này không thể buông ra được. Trụ thêm 30 giây nữa, máu huyết trong người tôi bắt đầu sôi sục. Hai vai nặng trĩu đi, cảm giác như mình có thể đột tử bất cứ lúc nào. Sau đó thì hai lỗ tai tôi ù đi, mắt cũng đau nhức dữ dội. Biết mình đã tới giới hạn, tôi chỉ còn biết cầu cho anh Quân giải quyết con quỷ đó càng nhanh hơn. Nhưng rồi tầm nhìn của tôi tối sầm lại, ngã xuống ngay khi sợi tóc vẫn còn. Không biết đã qua bao lâu, lúc tôi mở mắt ra thì trời đã sáng trắng. Cô ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi nhìn quanh thấy mình nằm ở trên giường. Không ai nói thì tôi cũng tự hiểu là mình thất bại rồi. Con tỉnh rồi đó hả? Trời ơi, đêm qua làm sao mà con xỉu vậy? Bây giờ thấy trong người sao rồi con? Tôi bật người dậy, giáo giác tìm anh Quân. Không thấy mới hỏi cô. Cô kể lại, đêm qua sau khi tôi ngất đi, thì ngoài vườn nổ ra tiếng ẩu đả. Một hồi sau thấy anh Quân tàn tạ đi vô. Anh thở dài lắc đầu. Vậy là để sổng con quỷ một lần nữa rồi. Tôi cảm ơn rồi nốc hết ly nước trên bàn. Chạy ra hành lang thì thấy anh Quân đang ngồi dưới bậc thềm ngậm điếu thuốc. Đã rất lâu rồi tôi không thấy anh hút thuốc. Chắc anh thất vọng về tôi lắm. Tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi? Em xin lỗi nha. Anh Quân cười cười không đáp. Tôi hỏi, sao em lại bị vậy? Anh Quân vứt cái đầu lọc đi. Trong cơ thể con người luôn tồn tại một dạng năng lượng vô hình, dùng ấn khai linh là chìa khóa để mở. Đêm qua do em mày sử dụng hết nguồn năng lượng đó cho nên xỉu. Mà hơn là xỉu đó, chứ không là thất khiếu chảy máu. Nhiều người còn bị điên luôn ngay sau đó nữa. Tối qua anh đánh với con quỷ ăn cốt sao rồi? Mặt mũi nó sao? Anh miêu tả lại. Quỷ ăn cốt giống như hồn quỷ bình thường, trong bộ dạng như một ông già đi chân đất, chống gậy, cả người đen sạm, da dẻ nhăn nheo. Đêm qua anh tưởng tôi có thể khống chế con quỷ, nên đứng một bên chuẩn bị hình nhân để bắt. Kết quả thì như hiện tại. Vậy anh tính sao? Còn bắt nữa không? Phải bắt cho bằng được. Lần này không tính toán nè, đối đầu trực diện với nó luôn. Đến xế trưa, cô chú kêu chúng tôi vào ăn cơm. Ăn xong tôi lăn ra ngủ một giấc cho tới chiều, tầm đâu 3 giờ. Vừa rửa mặt xong, quay vô đã thấy anh Quân đang ngồi nghiền ngẫm thứ gì đó. Nhìn kỹ mới biết đó là con dao tầm bức của tôi. Anh thấy nó chém quỷ được không? Anh trả dao lại cho tôi, lắc đầu chê đồ dởm. Tôi lấy dao của anh mà dùng đi. Dao của anh bao lâu rồi? 20 năm. Đồ của cha anh để lại đó. Bộ ông sợ em làm hư hả? Tiểu đao bây giờ đi xa rồi đó. Mày mà làm hư thì đừng có trách anh cạn tình cạn nghĩa. Hoàng hôn dần phủ xuống những mái nhà cao ở phía xa. Cánh đồng chờ gặt ươm vàng dưới nắng chiều. Tôi ngồi trên cái võng mắt ở nhà sau, đung đưa qua lại mà chờ đợi. Chờ một trận chiến với quỷ. Không có chuyện gì làm, mở điện thoại ra xem, thì thấy cuộc gọi nhỡ của thằng An. Biết chẳng có gì tốt lành nên tôi vuốt qua luôn. Định gọi cho cha, nhưng chắc giờ này ông đã lên phòng. Nhìn hội thoại với Diễm, tôi chần chừ rồi tắt màn hình. Mấy chuyện như thế này nên nói trực tiếp mới tỏ rõ được sự chân thành. Ngay sau khi nói chuyện với tôi thì Quân đi thăm ruộng với chú Điền, tới giờ mới vô tới nhà. Thấy tôi ngồi không, anh cởi cái nón kết rồi hỏi, sao, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng tới không thể sẵn sàng hơn. Chờ nó tới làm khô máu liền á. Quỷ ăn cốt rất là nhanh. Tối nay mày chặn một đầu, anh chặn đầu còn lại. Gặp là đánh nhanh, để nó không có cơ hội chạy trốn. Bộ quỷ ăn cốt không có biết đánh nhau hay sao? Mà vừa gặp người là nó chạy gì? Biết chứ sao không? Nhưng mà nó đang trong quá trình biến thành tinh, cho nên không muốn va chạm. Chỉ nhớ mặt, đợi khi nào thành tinh rồi mới quay lại trả thù. Thấy trời cũng đã chập choạng, tôi cùng anh trở vô chuẩn bị đồ nghề. Thầy pháp bắt quỷ bình thường, người thì bày ra cả một bàn pháp khí để tác pháp. Kẻ thì cầm chuông cầm kiếm. Riêng chúng tôi, đứa cầm dao, đứa chơi tay không. Đêm nay sau một ngày mưa, thì lũ ếch nhái bắt đầu kêu vang. Tôi ở trong nhà ngó ra thấy anh Quân ngồi trên nhánh cây tràm núi, cách mặt đất khoảng 2-3 mét. Chú Điện thấy tôi nhìn hoài vô màn đêm mới có ý tốt hỏi. Còn lấy đèn pin không? Dạ không chú. Tính đến bây giờ thì anh Quân ngồi trên cây đã hơn 3 tiếng đồng hồ. Kim giờ vừa điểm vào số 10. Tôi cầm chặt con dao, ánh mắt sáng lên nhìn ra màn đêm sâu thẳm. 5 phút cho 10 phút trôi qua, bóng dáng của quỷ ăn cốt vẫn chưa thấy đâu. 20 phút, 30 phút, cảnh vật không có gì thay đổi. Tôi lại bắt đầu thấy sốt ruột. Vậy mà anh Quân ngồi yên một chỗ mấy giờ liền, không nghe anh than lấy một câu. Đang tập trung quan sát, ánh mắt tôi phải dừng lại trên bờ ruộng. Con đường mà hồi chiều anh Quân với chú Điện đi thăm lúa vô, đang có một ông già đầu tóc rủ rượi, da dẻ đen sạm, nhăn nheo, hai má hốp háp, miệng mồm dính đầy đất. Trên người mặc bộ đồ rách rưới, chống gậy bước từng bước nặng nhọc về hướng mộ của Dũng. Khoảng cách chưa đầy 100 mét, nhưng ông ta đi rất lâu, tiếng chân đất bụp bụp trầm thấp. Anh Quân cũng nhìn về phía đó. Chúng tôi dõi theo từng bước đi của ông già nọ cho đến khi ông ta dừng lại ở trước mộ. Lạ là ông ta đứng yên, không có một cử động nào dù là nhỏ nhất. Rồi bỗng nhiên ông ta hóa thành một làn khói đen chui tọt vào bên trong mộ. Tôi trố mắt. Cùng lúc đó thấy anh Quân rút từ trong túi ra một lá bùa. Hiểu ý anh, tôi liền tức tốc chạy ra. Vừa tới nơi thì anh Quân nhảy thẳng từ trên cây xuống, dán lá bùa vào giữa mộ, rồi quát lớn. Trời đấy! Lá bùa dính chặt trên mộ. Từ bên trong mộ, một bóng đen bất ngờ lao ra. Chỉ chờ có vậy, tôi vùng dao hạ một nhát xuống đầu nó. Nhưng sực nhớ cần phải bắt sống nên khựng lại, trở lưng dao mà đập. Bị đập trúng, con quỷ liền lăn ra đất, đầu tét một đường thấy rõ. Anh Quân không để khoảng trống mà kết ấn áp tới, đọc một loạt chú. Quỷ ăn cốt kêu lên ằn ặc trong cổ họng, như muốn nói mà không nói được. Sau một hồi chú, anh Quân kết thêm một ấn. Trên người con quỷ bắt đầu xuất hiện từng đốm lở loét. Anh đanh thép nói. Làm âm binh của tao, hoặc là hồn siêu phách tán. Con quỷ nghe được liền bò dậy, cười lên mang trợ. Mày nghĩ như vậy đã bắt được tao sao? Tiếng nói khàn đục, gian giọng ma quái vô cùng. Tôi đứng sau lưng, đặt dao lên vai con quỷ ăn cốt, rồi nói. Chọn đi. Con quỷ vẫn cười cái điều cười đó. Nó đáp. Quyền sĩ hả? Tao sợ quá. Nó vừa dứt câu thì một trận gió âm lạnh thấu xương quét ngang qua chỗ chúng tôi. Sau cơn gió, bóng dáng của quỷ ăn cốt cũng biến mất đi. Tôi mở to mắt nhìn lưỡi dao đặt trên không trung. Anh Quân lập tức kết ấn chỉ thiên, vẽ vài đường lên không, rồi niệm chú. Sau câu niệm tôi lại thấy quỷ ăn cốt. Hiện giờ nó đang chạy trên bờ ruộng, đuổi theo vẫn còn kịp. Nhưng vừa nhấc bước thì nghe có tiếng hét của cô Điện vọng ra từ trong nhà. Nhìn lại thì chú Điện đang cầm dao lao ra ngoài này. Chuyện gì vậy? Tôi dặn cô chú là không được ra khỏi nhà rồi mà. Chú Điện bị nhập rồi, đến đầu màu đỏ là quỷ đó. Chú chạy rất nhanh, trong thoáng chốc đã đến rất gần tôi. Tưởng anh Quân sẽ ra tay trục quỷ, nhưng không. Anh kêu tôi giữ chân chú, còn mình đuổi theo con quỷ ăn cốt. Đã không còn thời gian để suy nghĩ nữa, tôi nhanh chân tránh thoát được cú chém từ chú Điện. Mày lại! Tôi hỏi con quỷ trong người chú, nhưng nó chỉ cười cười. Rồi hành động tiếp theo của nó làm cho tôi phải giật mình. Nó trở dao lại, muốn đâm vào cơ thể chú Điện. Tôi đang đứng gần, ngay lập tức vồ người tới, thành công đẩy ngã chú. Hay nói chính xác là con quỷ bên trong. Tuy ngã nhưng tay nó vẫn còn cầm dao, muốn tiếp tục tự sát. Tôi nắm lại, nghiến răng nghiến lợi, cố sức mà giữ chặt. Mũi dao nằm trước ngực chú bây giờ không khác gì cẩu đầu đao kề cổ. Chỉ cần tôi buông thõng thì thứ còn lại chính là cái chết. Con quỷ cười lên khằng khặc, mũi dao lại tiến gần người chú thêm vài phân. Cô Điện lúc này cũng chạy ra, nhào xuống tiếp tôi một tay, liên tục gọi tên chúng. Đột nhiên con quỷ dặn ra, hất tôi sang một bên. Còn cô thì bật ngửa trên đất. Nó vung dao muốn chém đến cùng. Con mẹ nó, tôi rút dao phang tới. Hai dao va chạm đánh keng một tiếng, dao của tôi bay ra cắm trên đất. Còn con quỷ thì chậm lại một nhịp. Một nhịp này là đủ rồi. Tôi phóng lại kẹp cổ nó, định dùng thế võ quật ngã, nhưng không được. Con quỷ nhập vào người chú Điền, có sức bằng 7-8 người cộng lại. Nó đứng vững như tượng, rồi mũi dao lạnh tanh đột nhiên chỉ thẳng vào mắt tôi, buộc tôi phải nghiêng đầu tránh đi. Lưỡi dao thì không tránh được, nó cắt vào vai tôi đau điếc. Trong thế giằng co này, chỉ còn biết trông chờ vào anh Quân mà thôi. Chờ anh giải quyết xong con quỷ ăn cốt, có thể đến ứng cứu. Anh Quân, đúng rồi, tôi nhớ ra một chuyện, liền nói với cô Điền. Cô ơi, trong ba lô của anh Quân có cây roi. Tôi không nói rõ, nhưng cô vẫn hiểu. Lập tức quay vào nhà. Ở đây con quỷ vẫn không ngừng đâm ra phía sau. Bây giờ thả nó ra thì không được, mà giữ thì không xong. Tay phải của tôi dần mất sức do vết thương hở. Con quỷ lại cười lên khằng khặc. Tôi biết việc tiếp theo mà nó muốn làm, liền đổi thế khóa tay. Nhưng con quỷ quá mạnh, biết mình không khống chế được nữa, tôi đưa tay ra đón mũi dao. Lòng bàn tay ngay lập tức bị đâm một đường. Cô Điện lục ba lô anh Quân vừa chạy ra. Cô lấy được sợi roi, vứt ba lô sang một bên. Bình ơi! Tôi thấy vậy, cắn răng nói lớn. Đánh nó! Cô chần chừ, cho bặm môi quật thật mạnh vào người chú. Bị đánh, cả người chú lập tức mất hết sức lực. Con quỷ bên trong gào lên một tiếng. Từ sau gáy chú, một bóng người đỏ lồm bay ra, rồi mất khúc sau cái bụi tre non. Cơ thể cũng theo đó mà sụi lơ, ngã xuống tay tôi. Thấy không thể để lại đây mà chạy đi giúp anh Quân được, nên liền cõng chú vào nhà, dùng thuốc trụ để xoa bóp tay chân. Chừng vài phút thì chú tỉnh lại. Cô ở đây với chú, con đi cứu anh Quân nè. Tôi nói rồi rời đi. Nhưng vừa ra tới giường thì thấy anh đi ngược lại phía mình. Tôi lại gần. Cả người anh Quân toàn là bùn đất, bốc mùi hôi thối thoang thoảng. Tôi hỏi, con quỷ đâu rồi? Anh đưa hình trơm lên cho tôi xem, ý rằng nó đang ở trong này rồi. Chú Điền sao rồi? Tôi thuật lại toàn bộ sự việc vừa qua cho anh nghe. Nghe xong anh cau mày. Chuyện này phức tạp hơn anh nghĩ đó. Tôi cùng anh Quân trở vô nhà. Tắm rửa xong, anh bước ra chỗ chú Điền. Hiện giờ chú đã tỉnh táo. Hỏi thì chú nói, cái lúc đó nghe thấy tiếng tôi gọi ở bên hè. Tiếng gọi có vẻ rất nguy cấp, kêu chú cầm dao ra tiếp một tay. Chú nghe theo. Khi vừa ra tới đầu giường thì không nhớ gì nữa. Chính xác là tình trạng quỷ nhập rồi. Bởi vậy đêm khuya dù có nghe ai kêu cũng không được trả lời hay làm theo. Anh Quân rơi vào trầm tư. Tôi vừa băng bó vết thương vừa hỏi, anh thấy nó có quá trùng hợp hay không? Anh không đáp. Tôi nói thêm, anh em mình đang đánh với quỷ sống. Lúc nó thất thủ lại xuất hiện thêm một dòng quỷ. Em nghi là có người đứng sau đó. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Quỷ ăn cốt còn biết anh là quyền sĩ, chắc chắn người đứng sau nó cũng là một quyền sĩ. Vậy sao anh không bắt nó khai ra? Quỷ ăn cốt rất trung thành, có đánh chết nó cũng không nói đâu. Chúng tôi rơi vào trầm tư, nghĩ hoài không ra người đứng sau có thể là ai. Chốc sau anh Quân lên tiếng, quỷ ăn cốt đang nằm trong tay anh. Loài quỷ này không phải muốn luyện là luyện, thầy của nó sớm muộn gì cũng sẽ tới tìm thôi. Theo lời anh Quân, quỷ ăn cốt được luyện từ một vong hồn không còn toàn vẹn, nghĩa là lúc chết phải chết banh xác. Linh hồn chịu đau đớn đến hóa quỷ, căm hận muốn đòi lại cơ thể. Thầy pháp lợi dụng cái căm hận đó mà nuôi dưỡng, dần dà thành quỷ ăn cốt, chứ bình thường không thể thành quỷ ăn cốt được. Đêm nay chúng tôi không ngủ. Anh Quân ngồi ngoài hàng ba, cầm hình nhân rơm chờ đợi. Tôi sợ sương gió làm cho vết thương nặng thêm, nên đứng trong nhà dòm ra ngoài sân. Thời gian cứ vậy trôi qua, đến 3 giờ sáng thì từ ngoài đường có bóng một người đàn ông bước vào. Khi nhìn rõ gương mặt của người đến là ai, tôi mới mang theo bất ngờ tung cửa đi ra. Là ông sao? Người đàn ông kia không ai khác, chính là chủ tiệm bán vàng mã ngày hôm qua. Anh Quân lên tiếng. Ông là thầy của con quỷ ăn cốt sao? Sau lưng ông chủ tiệm vàng mã đột nhiên xuất hiện một bóng người màu đỏ. Gương mặt của người đó dần hiện rõ ra, miệng rộng ngoác, hai nanh dài đến chạm xuống cổ, phát ra tiếng gầm gừ như chó dại. Mày tìm quỷ ăn cốt của tao theo lời của thằng Thiên đúng không? Mày tên là Quân sao? Ông thực chất là ai vậy? Tao là một quyền sĩ ẩn tu dưới chân núi Thiên Cấm Sơn. Một tháng trước sư bá của mày đến tìm tao để xin mượn quỷ ăn cốt. Tao không cho vì sợ ông làm hại nó. Mày cũng biết quỷ ăn cốt đâu phải dễ luyện. Sau đó tao chuyển nhà đi, mở tiệm bán đồ cho ma. Vậy mà ông cũng không từ bỏ, kêu mày lùng sục bắt tiệm âm binh của tao cho bằng được đó. Bây giờ quỷ ăn cốt đang ở trong tay tôi. Nếu ông đồng ý kêu nó đi dò cổ trùng, xong việc tôi sẽ trả lại. Tao còn có lựa chọn nữa hay sao? Mày là đệ tử của Phong Sư Huynh, nhưng cách làm người y hệt thằng Thiên. Không mời được thì bắt trộm. Anh Quân không đáp mà cắn đầu ngón tay, lấy máu chấm lên hình nhân trơm đang nhốt quỷ ăn cốt. Lập tức con quỷ bay ra. Ban đầu nó định chạy về chỗ của ông bán vàng mã, nhưng bị một sợi xích vô hình kéo ngược lại. Mày đang bị xích vô con hình nhân, đừng có giải dụa nữa. Ông ấy lên tiếng, con quỷ mới ngừng lại, quay đầu trợn mắt nhìn anh Quân. Mày nghe lời tao, đi theo thằng này về làm giúp cho nó một việc đi. Xong việc đó nó thả mày ra. Quỷ ăn cốt nhìn ông bán vàng mã hồi lâu, rồi như thay cho lời nói, nó bay tọt trở lại hình nhân trên tay anh Quân. Tôi thầm nói, quỷ gì mà nghe lời dữ thần. Cảm ơn. Anh Quân dứt câu liền đi vào nhà. Tôi hỏi, anh tha cho ông hả? Ông muốn giết chú Điền đó. Nếu mà muốn thì em mày đã không cản được rồi. Thôi vô ngủ đi, ông không có làm gì đâu. Tôi liếc nhìn ông chủ tiệm cùng với con quỷ nanh dài đằng sau, chờ cho cả hai khuất bóng mới theo anh Quân vào nhà. Vào trong tôi hỏi anh về chuyện quỷ nhập. Lần này anh nói rõ hơn về con quỷ phía sau của ông chủ tiệm. Nó rất mạnh, nếu muốn nó có thể giết cả hai chú cháu tôi, nhưng nó không làm vậy mà chỉ cầm chân mà thôi. Tôi lại hỏi anh về việc giao đấu với quỷ ăn cốt. Lúc này anh đã vô mụn đắp mền rồi, nói không có gì mới mẻ, vẫn là một mô típ đánh quỷ, dùng bùa dùng chú, đan tay kết ấn. Con quỷ phản công rồi gào lên, cuối cùng bị bắt. Tôi nghe xong mà đơ ra, đêm đó không ngủ được. Sáng ngày hôm sau, đến lúc tôi và anh Quân phải tự giả Tiền Giang. Tuy rằng gặp nhau có 2 ngày, nhưng tôi cảm nhận được cái tình cảm chân thật của cô chú dành cho hai anh em. Anh Quân nói, cảm ơn cô chú nhiều. Mấy ngày nay làm phiền cô chú rồi. Nay con có món quà gửi lại cho cô chú làm kỷ niệm. Anh đưa cho chú Điền một túi quà. Bên trong là bộ ấm trà làm bằng đất rất đẹp, mà sáng sớm anh kêu tôi đi mua vậy. Phải đi vòng vòng hết mấy khu mới có. Còn có một bó hoa hồng nữa. Bộ ấm anh đem biếu rồi, còn lại bó hồng anh làm gì không biết. Thôi, hai đứa chịu ở lại với cô chú là mừng rồi. Hai đứa cũng đã giúp chú cứu mộ của thằng Dũng, phải cảm ơn ngược lại mới đúng chứ. Cô chú cứ nhận lấy đi. Thôi, con xin phép vậy. Anh Quân là người như vậy, luôn muốn tất cả phải theo ý mình, đặc biệt nhất là không muốn nợ ai. Anh nói rồi quay lưng đi ra xe. Tôi ở lại, cười nói lời tạm biệt. Cha mẹ nuôi cứ nhận đi. Tính anh Quân xưa giờ vậy đó, anh thích bắt ép người ta lắm. Tôi thay đổi cách xưng hô để trông thân thiết hơn, một phần nữa là an ủi. Nghe tôi gọi, cô chú sững ra một lúc rồi rất nhanh nở nụ cười. Ừ, còn nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con. Khi nào rảnh nhớ về thăm hai ông bà già. Dạ, cha mẹ nuôi giữ gìn sức khỏe, con xin phép. Tôi ôm bó hoa hồng rảo bước ra xem. Cô chú cứ đứng ngoài hành lang nhìn theo hoài. Tôi leo lên xe đề máy, nhìn cô chú gật đầu một cái rồi kéo ga chạy đi. Có những người mà chúng ta gặp lần đầu cũng như lần cuối, khoảng thời gian quen biết ngắn ngủi như vậy mà khi phải chia tay, trong lòng vẫn có cảm giác buồn man mác. Tôi bám theo anh Quân tới đầu đường, tấp vào một cây xăng kêu đổ đầy bình, rồi quay qua hỏi anh. Anh mua mấy cái bông này làm gì? Còn bỏ qua xe em nữa, xe em đâu có cướp đâu. Tôi chạy Winner thì ai cũng biết rồi. Mở yên ra thấy nguyên cái bình xăng, chứ đâu có như xe anh. Anh Quân cười cười. Tặng để xin lỗi em mày đó. Gì? Bộ anh làm gì có lỗi với em hay sao mà em không biết hả? À, anh đi chơi với gái mà không có dẫn mày theo. Mày dẫn anh cả tuần nay còn gì? Anh cũng biết chuyện này nữa ha. Thằng An nói với anh phải không? Anh không đáp tôi mà nói. Đàn ông con trai á, hạ mình trước người mình yêu không có nhục đâu. Lo mà về xin lỗi cho tử tế đi. Anh rút bóp trả tiền xăng cho cả hai xe rồi chạy đi như một cơn gió. Tôi nổ máy đuổi theo, nghĩ chỉ có anh Quân là đáng tin tưởng trong mọi phương diện. Tôi ban đầu là định về nhà trước, nhưng bây giờ chắc phải đi vô cái xóm nhà giàu trước rồi. Chuyện tiếp theo đó, tôi sẽ cùng anh Quân đi thăm dò tình hình của cổ trùng. Nghe đầu nó đang nằm bên trong mộ của Ngô Thanh Phong, sư phụ của anh Quân. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của series Những Kẻ Trộm Mộ qua những sáng tác của Quỳnh Bôi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.